Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1159, chương 1225, Sanji thắng. Tường thành thủ vệ chiến. Song phương hỗn chiến. Mấy vạn danh chen chúc ở nho nhỏ này chỗ hổng chu vi hỗn chiến. Khắp nơi đều là chiến đấu đoàn người. Trên bầu trời quanh quẩn tư tiếng la. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC sở hữu tự nhiên hệ tiết tiết quả thực năng lực lớn binh đoàn hải tặc thuyền trưởng hải nhĩ. Đinh trở thành trên chiến trường một điểm sáng lớn. Người có thể tưởng tượng cái loại này cao tới mấy chục thước cự nhân biến thành bạch sắc hoa tuyết. Hay hoặc là bỗng nhiên từ mặt đất bay ra loại tràng cảnh đó sao? Ngoại trừ năng lực trái ác quỷ giả ở ngoài. Căn bản không có người có thể đối với phó hải ngươi Đinh. Hiện tại vài hắc hồ tử đặc công đội viên năng lực trái ác quỷ giả liên thủ mới đưa hải nhĩ Đinh ngăn trở. Bất quá hải nhĩ Đinh cái kia thân hình khổng lồ cộng thêm tự nhiên hệ nguyên tố hóa năng lực. Có thể không phải một cộng một đơn giản như vậy. Hai người kết hợp với nhau. Chiến lực chuyển tăng vụt lên. So sánh với trước kia đề cao mấy chục lần. Đối với hải nhĩ Đinh thuyền trưởng có cường hãn như vậy chiến lực. Rất nhiều thuyền viên khiếp sợ đồng thời tự nhiên vô cùng mừng rỡ. Thuyền Nagato càng mạnh, bọn họ thắng được cái này chàng chiến tranh nắm chặt lại càng lớn. Nhưng có một người nhìn hải nhĩ Đinh đại xuất danh tiếng. Lại tức miệng mắng to. Ghê tởm, hải nhĩ Đinh tên khốn kia. Cư nhiên đem bản thiếu gia danh tiếng toàn bộ cướp đi. Bản thiếu gia còn muốn danh chấn thế giới. Ta nhất định phải đem người này chém thành muôn mảnh. Có thể nói ra những lời này chỉ có tuấn Mỹ đoàn hải tặc thuyền trưởng Cavendish. Cá tính kiêu ngạo tự luyến hắn thích nhất làm náo động. Hưởng thụ vô số người nhìn kỹ cùng ánh mắt sùng bái. Đặc biệt bây giờ đang ở như vậy chiến trường. Bị mấy vạn người nhìn kỹ đó là cỡ nào tuyệt vời. Đáng tiếc những ánh mắt này toàn bộ bị hải nhĩ Đinh đoạt đi. Làm Lâm Thiên triệu hoán bọn họ bảy vị thuyền trưởng thời điểm. Cavendish đối với cái này lần chiến tranh cũng đã chờ mong thật lâu. Tương so với bọn họ bảy vị thuyền trưởng rốt cuộc phải hội tụ vào một chỗ chiến đấu. Cavendish càng thêm chờ mong ở cái này chàng chiến tranh bên trên đại xuất danh tiếng. Lão bài tứ hoàng, xưng là đệ nhất thế giới hắc hồ tử đoàn hải tặc cùng tân tấn tứ hoàng mũ rơm đoàn hải tặc đại quyết. Chiến sự tình. Nhất định sẽ hấp dẫn toàn bộ thế giới ánh mắt. Thế giới rất nhiều thế lực toàn bộ sẽ quan tâm cái này chàng chiến tranh. Cavendish trong lòng minh bạch. Lần này Lâm Thiên triệu hoán bọn họ bảy vị thuyền trưởng. Ngoại trừ đối phó hắc hồ tử đoàn hải tặc cần đại lượng lực lượng ở ngoài. Còn có một cái mục đích đúng là hướng thế giới tuyên cáo bọn họ làm mũ rơm đoàn hải tặc dưới cờ. Đoàn hải tặc thân phận. Thành thật mà nói. Mũ rơm đoàn hải tặc nhân số quá ít. Chúng xem những cái này tứ hoàng. Bản đoàn hải tặc cộng thêm còn lại đoàn hải tặc. Nhân số đều hơn vạn. Coi như nhân số ít nhất tóc hồng đoàn hải tặc nhân số cũng có mấy ngàn. Mũ rơm đoàn hải tặc mới. Chỉ có. Chính là 12 người. Quả thực không thích hợp tứ hoàng danh xưng. Nhưng cộng thêm dưới cờ 7 vị đoàn hải tặc. Mũ rơm đoàn hải tặc thì có trở thành tứ hoàng cụ bị cơ bản cứng nhắc điều kiện. Vì vậy Cavendish đối với cái này lần chiến tranh vô cùng coi trọng. Đây chính là chưa từng có đại xuất danh tiếng cơ hội. Chỉ cần mình ở cái này chàng chiến tranh trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Ngày mai sẽ trở về trở thành thế giới chú mục tiêu điểm. Cái thời gian đó không biết bao nhiêu truyền thông tìm tới chính mình. Cũng có không biết bao nhiêu Mỹ mi thần phục tại chính mình dưới chân. Mà lại còn một nguyên nhân khác. Lần này chiến tranh đem là bọn họ bảy đoàn hải tặc cơ hội biểu hiện. Cái nào đoàn hải tặc thực lực thế nào? Thuyền trưởng lại có bao nhiêu cường chiến lực đều sẽ bị toàn bộ thế giới biết được. Nói cách khác lần này chiến tranh đem quan hệ đến bọn họ bảy đoàn hải tặc ở mũ rơm thuyền lớn đoàn. Kỳ dưới bài danh. Tuy là mọi người đều là mũ rơm thuyền lớn đoàn, nhưng đối với thứ hạng này đều hết sức coi trọng. Cái này có thể quan hệ đến tương lai. Bọn họ tại địa vị cùng quyền lợi. Không chỉ có là Cavendish, kỳ thực rất nhiều thuyền trưởng âm thầm đều tại tranh đoạt. Cavendish cầm trong tay trường kiếm, vẻ mặt phẫn nộ, hận không thể đem cách đó không xa Hải Nhĩ Đinh chém thành bát đoạn. Đúng lúc này, phía sau vài hắc hồ tử đoàn hải tặc thừa dịp xem văn đê cho phép căm tức Hải Nhĩ Đinh thời. Điểm, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp đến Cavendish phía sau. Mấy người phi thân nhảy lên hướng Cavendish phía sau lưng đánh xuống. Chết đi cho ta. Bốn gã hải tặc đều mặt lộ vẻ sát cơ. Đằng đằng sát khí trong ánh mắt còn mang có vẻ hưng phấn. Nếu như bọn họ có thể giết chết một gã thuyền trưởng, ngày mai nhất định sẽ khiếp sợ thế giới. Hơn nữa ở hắc hồ tử đoàn hải tặc bên trong địa vị cấp tốc tăng lên. Bá, sáng chói hàn mang ở trên. Tuyết sáng mũi kiếm chợt hiện thuấn lướt qua. Cavendish trở tay thu kiếm. Liền thân đều không trở về. Chỉ nghe thấy mấy tiếng bịch muộn hưởng. Phía sau đánh lén bốn gã hải tặc tất cả đều rớt xuống mặt đất bên trên. Tiên máu nhuộm đỏ đầy đất. Không được. Tuyệt đối không thể để cho Hải Nhĩ Đinh đem danh tiếng đều cho đoạt. Biến sắc, Cavendish trong bụng nghĩ đến. Ánh mắt nhanh chóng ở trên chiến trường nhìn quét. Rốt cuộc chứng kiến một cái tự nhiên hệ năng lực giả. Đó là một toàn dịch tự nhiên hệ năng lực giả. Toàn thân có thể biến ảo thành một loại kỳ dị toàn dịch. Không chỉ có vốn có siêu cường hủ thực tính, nhưng lại có đủ có độc tính. Chết trong tay hắn dưới thuyền viên không xuống 100 số. Chính là hắn. Cavendish vui vẻ, nâng kiếm cất bước thẳng hướng năng lực giả phương hướng phóng đi. Nếu muốn đem Hải Nhĩ Đinh danh tiếng đoạt lại, chỉ có làm ra càng thêm oanh động sự tình, mới có thể hội tụ mọi người ánh mắt. Chiến trường có thể việc làm, đó chính là đem kẻ địch mạnh mẽ giết chết. Cùng lúc đó, Sanji bên này chiến đấu đến giai đoạn cuối cùng. Lộc cộc, Bắc Kiều đặc biệt nâng lên bị Sanji một cước đá nát bầu rượu. Hơi ngẩng đầu lên, đem bên trong rượu ngon đều ngã vào trong miệng. Cô lỗ lỗ dội thẳng đứng lên. Sanji mới, chỉ có, không có thời gian các loại. Chờ, Bắc Kiều đặc biệt uống xong. Mặc dù không giống như ở quần đảo Sabaody thời điểm như vậy sử dụng tử thần chi chân đem đùi phải làm gãy. Có thể tử thần chi chân loại này cường đại chiêu thức gánh vác vẫn là rất đại. Kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Hai chân bắn ra. Sanji nhanh chóng nhằm phía vẫn ở uống rượu Bắc Kiều đặc biệt. Thiêu đốt hắc sắc tử vong chi lửa chân phải. Gào thét thẳng hướng Bắc Kiều đặc biệt đá tới. Kình phong như sấm. Rầm rầm vang lên. Cũng không thấy Bắc Kiều đặc biệt có bất kỳ động tác né tránh. Sanji một cước này chuẩn xác đá chúng còn Bắc Kiều đặc biệt trong tay bầu rượu. Mạnh mẽ đại lực số lượng trực tiếp đem chọn cái bầu rượu bị đá nát bấy. Vô số mảnh nhỏ hướng bốn phương tám hướng tung bay. Nhưng không có một giọt rượu ngon bay ra. Hiển nhiên trong bầu rượu đều bị Bắc Kiều đặc biệt uống cạn. Sanji mới, chỉ có, không có để ý những thứ này. Làm bầu rượu bị đá phá. Sanji đầu ngón chân cách Bắc Kiều đặc biệt ngực con có vài chục cm xa. Bằng vào Sanji tốc độ, hơn 10 cm liền 1/10 giây cũng không muốn. Nhưng ngay trong nháy mắt này, đứng ở đó Bắc Kiều đặc biệt động, giống như một say rượu hán tử say. Bắc Kiều đặc biệt thân thể run lên, hướng bên cạnh ngã đi. Chính là chỗ này một ngã, lại nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Sanji công kích. Thấy công kích bị tránh thoát, Sanji vội vã chiêu Kazuichi biến, đổi đá vì đạp, chân phải nhìn phía dưới Bắc Kiều đặc biệt bỗng nhiên đạp. Thiêu đốt khói đen bàn chân đạp hướng Bắc Kiều đặc biệt đầu. Bắc Kiều đặc biệt ngã xuống đất lăn một vòng, lần nữa linh hoạt tránh thoát Sanji công kích. Sanji không tin tà, liên tục cân nhắc chân đạp ra, đều bị còn Bắc Kiều đặc biệt quỷ dị tránh thoát. Lúc này Sanji sớm đã phản ứng kịp, quỷ dị này tránh né chính là Bắc Kiều đặc biệt trong miệng thể thuật túy quyền. Nhưng tương so với trước kia, Bắc Kiều đặc biệt tốc độ cùng phản ứng nhanh hơn. Bắc Kiều đặc biệt trở nên mạnh mẽ sợ rằng cùng vừa rồi uống những rượu kia có quan hệ. Túy quyền, cái này quyền thuật uy lực cùng rượu có quan hệ cũng không phải là cái gì khó có thể tin tưởng sự. Tình, Sanji quả thực đoán không lầm. Túy quyền cường đại cùng sở uống rượu có quan hệ rất lớn. Ngươi càng say càng có thể phát huy uy lực. càng có thể bày ra túy quyền cường đại. Hơn nữa, Bắc Kiều đặc biệt sở uống rượu bên trong có độc sở thêm đặc thù dược vật, có thể kích thích nhân thể hưng phấn, phát huy ra lực lượng càng mạnh. Bắc Kiều đặc biệt một cái cá chép lăn lộn, từ trên mặt đất lật lên, thân ảnh lay động, lại hết sức nhanh chóng, đảo mắt liền tới gần Sanji, đấm ra một quyền, đang trung sơn chữa ngực, đem Sanji đánh bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào một khối đá lớn trên người. Cường đại lực đánh vào trực tiếp đem phía sau toái thạch đụng phải nát bấy. Một ngụm máu tươi từ Sanji trong miệng phun ra. Sanji sắc mặt nhất thời trắng bạch một phần. Đạp đạp, Bắc Kiều đặc biệt cước bộ liền đạp. Thân ảnh lung la lung lay. Cước bộ lảo đảo, có thể thực hiện di chuyển gian giường như liệp báo một dạng mau lẹ. Mấy chục thước khoảng cách thoáng qua rồi biến mất. Công kích gian giường như mãnh hổ. Hai tay. Hai chân, có thể đủ ở trên hết thảy đều bị Bắc Kiều đặc biệt biến thành vũ khí. Hướng Sanji phát động như mưa rông gió giật thế tiến công. Sanji cũng không yếu, tử thần chi chân thi triển, đại biểu tử vong hắc sắc liệt diễm thiêu đốt hư không. Mạnh mẽ kình phong gào thét, mang theo trận trận tiếng sấm nổ mạnh. Hai người giao thủ vô cùng kịch liệt, mỗi phút mỗi giây đều phát sinh mấy chục thước va chạm. Dưới chân đại địa run không ngừng, từng đạo khe hở từ hai người dưới chân hiện lên, vô số toái thạch hướng bốn phương tám hướng tung bay đi ra ngoài. Rốt cuộc, Sanji bắt lại một cái cơ hội, một cước đá ra, xen lẫn ngọn lửa cháy mạnh tử thần chi chân, ở giữa Bắc Kiều đặc biệt ngực, thình thịch, tại sao lại xuất hiện hai tiếng muộn hưởng, thì ra ở Sanji đá trúng Bắc Kiều đặc biệt trong nháy mắt. Bắc Kiều đặc biệt cũng đánh trung sơn chữa ngực, lực lượng cuồng bạo mỗi người tuôn ra xông thẳng vào thân thể đối phương. Chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới, hai người không hẹn mà cùng bay ngược ra, trong miệng một dòng nước nóng xông lên, đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó trùng điệp té trên mặt đất, giật mình một hồi rầm rầm rầm nổ, yên vụ ở gió nhẹ hiu hiu dưới chậm rãi tán đi. Sanji khom người, run rẩy từ dưới đất đứng lên. Bắc Kiều đặc biệt quyền kia uy lực quá mạnh mẽ, toàn bộ nội tạng đều dường như muốn vỡ vụn giống nhau. Bắc Kiều đặc biệt tình huống so với Sanji tốt hơn, tử thần chi chân uy lực coi như là chả lợn đều khó ngăn cản. Bắc Kiều đặc biệt bị chính diện bắn trúng, mạnh mẽ đại lực số lượng trực tiếp đưa hắn xương sườn đánh gãy vài gốc. Không chỉ có như vậy, cái kia thiêu đốt hắc viêm ở ngực thiêu đốt ra một bạt tai đại vết thương nhỏ. Có cổ nhiệt lưu trào vào bên trong cơ thể. Đầu khớp xương đều dường như muốn hòa tan. Tự tay đem máu tươi trên khóe miệng biến mất. Sanji cố nén đau đớn. Lần nữa sử dụng ra tử thần chi chân. Thật cao nâng chân phải lên. Sanji nói, để ta dùng một chiêu cuối cùng này đưa ngươi giải quyết hết. Khái khái. Cân nhắc búng máu tươi từ Bắc Kiều đặc biệt trong miệng phun ra. Tiên dòng máu màu đỏ rơi trên mặt đất cư nhiên dường như sôi trào nước nóng giống nhau ứa ra ngâm. Nước, có thể thấy được Bắc Kiều đặc biệt thân thể bây giờ là một loại như thế nào nhiệt độ. Liền huyết dịch đều sôi trào. Muốn không phải Bắc Kiều đặc biệt thân thể cứng cỏi viễn siêu thường nhân gấp trăm lần, chỉ sợ hắn sớm bị thiêu đốt thành một đống than cốc. Cố nén trong cơ thể đau đớn, Bắc Kiều đặc biệt đứng dậy đứng lên. Bây giờ là sau cùng. Nếu như hắn không thể ở sau đó nhất chiêu đánh bại Sanji, nghênh tiếp hắn chỉ có tử vong một con đường. Thình thịch, Sanji bên trái chân vừa bước, lực lượng cuồng bạo nhập vào cơ thể ra. Dưới chân địa mặt bịch một tiếng vang thật lớn. Dưới chân đại địa bị Sanji một cước đạp bạo nổ. Toái thạch bay tán loạn. Đảo mắt hiện ra một vài mét sâu hãm hại, yểm lôi không kịp tấn tai tư thế. Sanji thân ảnh lướt ầm ầm ra, chân phải lăng không đạp một cái, bén nhọn kình phong tàn sát bừa bãi, vang lên chấn động chấn phong lôi chi tiếng. Tử thần chi chân, lôi thiểm điện quang đá, dường như lôi thiểm chợt lóe lên. Sanji thân ảnh xuất hiện tại Bắc Kiều đặc biệt mấy thước ra. Liệt diễm thiêu đốt đùi phải dường như lôi sơn điện quang đá ra. Túy quyền áo nghĩa, Bắc Kiều đặc biệt hai tay nắm tay. màu đen nhánh Busosoku Haki bao phủ toàn thân. Thân thể trầm xuống, dường như vạn tấn cự lực đè xuống. Đại địa một hồi, trần vụ tung bay, dưới mặt đất trầm hơn 10 cm không ngừng. Trùng thiên pháo, hét lớn một tiếng, Bắc Kiều đặc biệt khom lưng động thân. Song quyền chợt hiện tin vậy đánh ra, quyền phong tàn sát bừa bãi. Trận trận nổ, không khí xé rách phát sinh tinh nhuệ tiếng rít. Hư không một hồi vặn vẹo, dường như hai khỏa từ trên trời giáng xuống vẫn thạch. Hai người lướt qua phía chân trời, gắng gượng đụng vào nhau. Ùng ùng, trời long đất lở trong tiếng nổ. Một đoàn hỏa cầu chậm rãi mọc lên, khói đặc cuồn cuộn xông thẳng vân tiêu, giống như một đóa cái nấm chậm rãi mọc lên. Cả hòn đảo nhỏ bỗng nhiên run rẩy, chu vi hải vực nhất thời sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Sóng lớn ngập trời, dường như phát sinh cân nhắc động đất cấp 10. Cái này là một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Sóng xung kích tứ ngược trọn 1 phút đồng hồ, mới chậm rãi hạ xuống. Gió lạnh thổi qua, lan tràn yên vụ chậm rãi mọc lên, sụp đổ trên ngọn núi. Chỉ có Sanji một đạo thân ảnh vẫn đứng vững vàng. Còn như Bắc Kiều đặc hóa làm Sanji chân xuống một đoàn than cốc, tan tành mây khói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.